Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, con cóc đặt chân mặt. Kẻ đáng ghét, Cố Ngôn bọn người tới mời rượu, hoàn toàn là theo lễ phép, bởi vì dù sao về sau mọi người còn phải tại một trường học chung sống. Cái này đụng phải không đến chào hỏi, khả năng Cố Ngôn là cảm thấy không tốt lắm. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Lý Nguyên Chấn cùng Cố Ngôn tính cách chỗ khác biệt. Hai người mặc dù đều là dẫn đầu, nhưng Lý Nguyên Chấn vừa rồi lại không đề cập qua để đám người nhất khối theo Cố Ngôn đám kia học sinh uống rượu, nhưng đã Cố Ngôn tới, cái kia Lý Nguyên Chấn khẳng định cũng không thể mặt lạnh đón lấy. Ngược lại biểu hiện rất nhiệt tình chào hỏi đám người, còn chịu bàn cho đại gia giới thiệu một chút. Tần Vũ đang chơi bài thời điểm chú ý tới. Cái này viễn cổ cự ngạc Cố Ngôn là cái tửu lượng người rất tốt. Hắn cơ bản theo mỗi người uống hết đi non nửa chén. Có thể một vòng đánh xuống. Nhìn xem tựa hồ nhưng không có bao nhiêu men say. Chịu bàn đi dạo xong sau, Lý Nguyên Chấn liền đem Cố Ngôn bọn người an bài tại Tần Vũ bàn này ngồi xuống. Đồng thời cười nói ra, các ngươi ở chỗ này chơi sẽ ngang. Đều khoan hãy đi. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Chấn. Ha ha, thế nào? Một hồi ngươi đơn độc có cái gì an bài a? Ta gọi ta học viện một vị đạo sư tới. Hắn là hai giới một cái hội học sinh đại biểu. Hiện tại nhận Liên minh châu Âu EU khu giúp đỡ. Tại Nam Thượng Hải giới cảnh sát trong xem như đang lúc đỏ một vị nhân vật. Lý Nguyên Chấn nhẹ, giọng hướng mọi người nói ra. Ha ha. Một hồi hắn tới, đại gia nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, quay đầu chờ kết nghiệp, hắn muốn tại các ngươi lý lịch bề ngoài viết nhiều ít đồ. Chỗ tốt kia cũng không nói mà dụ a. Cố Ngôn nghe xong lời này, lập tức giơ ngón tay cái lên nâng nói, vẫn là Lý huynh nghiêu ba, người vừa tới liền cho đạo sư an bài minh bạch, ngươi chỉ toàn cua ta có thể cùng ngươi so sao? Người nghĩ hẹn ai hẹn không ra a? Lý Nguyên Chấn nhe răng trở lại. Dẹp đi đi. Cố Ngôn khoát tay áo. Ta ở nhà đều hỗn không rõ đâu. Ở chỗ này liền càng phế vật. Ha ha. Lý Nguyên Chấn cười một tiếng. Khoát tay liền hướng về phía đám người hô. Đều theo Cố Tổng uống tốt ha. Ta nói cho các ngươi biết. Hắn nhưng là khu 8 Hoàng Thành căn hạ hài tử vương. Người giang hồ xưng Cố Tổng. Khu 3 12 viện công tử ca. Không có mấy cái không biết hắn. Ngươi lại trêu chọc ta. Ta có thể đi ngang. Cố Ngôn nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật trả lời. Ha ha. Được. Các ngươi chơi. Ta lại đi gọi ít đồ. Lý Nguyên Chấn ném một câu. Quay người rời đi. Tới tới tới. Cố Tổng ngồi chỗ này. Lỗ Đãng biết một chút Cố Ngôn bối cảnh. Vì lẽ đó lập tức đem đuôi hướng bên cạnh xê dịch. Tránh ra ở giữa nhất vị trí cho hắn ngồi. Không cần, ta an vị nơi này. Cố Ngôn khoát tay cự tuyệt. Đưa tay cầm một cái tiểu viên đôn. Đặt mông ngồi ở Tần Vũ bên cạnh. Tần huynh, tửu lượng thế nào a? Có thể cả mấy hiệp a? Ha ha, ta vẫn được. Tần Vũ cười nhạt trở lại. Vẫn được, đó chính là có lượng a. Cố Ngôn lập tức rót rượu. Tới đi, cả một cái. Kính duyên phận liền xong rồi. Cũng đừng nói duyên phận. Cùng ngươi ngồi một chuyến máy bay. Ta phổi đều có bóng tối. Tần Vũ thích hợp trêu chọc một câu về sau. Cúi đầu đem rượu ngược lại tràn đầy. Tới đi. Làm. Cố Ngôn sững sờ. Đưa tay sẽ rượu của mình thêm đầy. Lập tức theo Tần Vũ va vào một phát về sau. Uống một hơi cạn sạch. Chén rượu rơi xuống. Cố Ngôn không còn đơn độc nói chuyện với Tần Vũ, mà là hướng về phía đại gia hỏi. Các ngươi chơi cái gì đâu? Ta nhất khối thôi. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Cái này có chút thổ a. Không có những tiết mục khác ngang. Cả điểm kích thích a. Cố Ngôn cười xông Lỗ Đãng hỏi. Đều là đồng học, muốn cái gì kích thích? Quay đầu đơn tụ lại chơi. Lỗ Đãng khoát tay áo. Ha ha, được. Vậy đến đây đi. Cố Ngôn trên người có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Ngươi nhìn hắn dáng dấp rất xấu xí. tổng cho người ta một loại rất không ổn trọng, rất đục cảm giác, nhưng cũng không biết vì cái gì. Hắn hướng trong đám người một tòa, không quản nói cái gì trò chuyện cái gì, người cũng không cảm thấy hắn nhận người phiền. Tới đi, tiếp tục chơi. Lỗ Đãng khoát tay chào hỏi một tiếng. Huyên Huyên nghe tiếng cầm lấy bài poker, tiếp tục cho đại gia hóa đơn trương. Ai, Tần Vũ ngươi cả cái kia dược tuyến, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Lỗ Đãng bên cạnh cái kia tiểu tử, giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Đây không phải là ta chỉnh, là ta một người bạn làm. Người cũng đừng giật, ta tại Phụng Bắc đều nghe nói. Tùng Giang có không thuốc uống, không được đầy đủ bằng ngươi một câu sao? Lỗ Đãng cười xen vào một câu. Ai u, Tần Huynh, ngươi tại Tùng Giang còn có việc buôn bán của mình a? Cố Ngôn coi là Lỗ Đãng là nghĩ nâng một cái Tần Vũ, cho nên mới tiếp một câu lời nói gốc dạ. Ha ha, ta nói với ngươi ngang, chúng ta hôm nay ngồi trong những người này, ai cũng lẫn vào không bằng Tần Vũ. Lỗ Đãng lập tức tiếp lấy lời nói gốc dạ, nhe răng nói ra, người ta Tần Vũ tại Tùng Giang, kia là ban ngày làm nhân viên cảnh sát, ban đêm làm hoàng thượng, dưới tay có mấy trăm hào tiểu đệ đâu. Cố Ngôn nghe xong lời này, cảm giác có điểm gì là lạ, quay đầu nhìn lướt qua Tần Vũ, gặp hắn sắc mặt khó coi. Tần Vũ vừa mới bắt đầu coi là cái này Lỗ Đãng chỉ là có chút miệng thiếu, không có chuyện nguyện ý cày ra hòa. Có thể cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, đối phương khẳng định là đối hắn ôm lấy rất đại địch ý. Nói gần nói xa đều có chút bẩn thỉu hắn, xa lánh hắn ý tứ. Hôm nay ở đây tất cả đều là các nơi khu tuyển chọn tới tuổi trẻ cảnh vụ cán bộ. Mà Lỗ Đãng lại ngay trước mặt mọi người nói, Tần Vũ tại Tùng Giang ban ngày làm nhân viên cảnh sát, ban đêm làm hoàng thượng. Vậy cái này một khi truyền đến trường học trong lỗ tai, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, hôm nay đại gia lần đầu gặp mặt, nguyên bản liền không quen. Vì lẽ đó người bên ngoài nghe được Tần Vũ tại Tùng Giang là loại này thanh danh, khả năng trong lòng cũng bao nhiêu sẽ có chút ý nghĩ. Ai, Cố Tổng, quay đầu ngươi muốn tại Tùng Giang làm điểm cái gì đầu tư, nhất định phải dựa vào Tần Vũ. Ta có thể nghe nói, chóc phê không xuống đất, hắn nói một câu liền có thể lấy xuống. Lỗ Đãng hút lấy thuốc láo, cười tủm tỉm bổ sung một câu. Ha ha, Cố Ngôn cười một tiếng, dùng nói đùa giọng nói, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Sao thế, người cho Lỗ Đãng tiền a? Hắn như thế thay ngươi cưa bom số 1. Tần Vũ sững sờ, lập tức thuận Cố Ngôn gốc dạ xông Lỗ Đãng hỏi. Đúng vậy a, ta cho ngươi tiền a. Ngươi như thế thay ta cưa bom số 1. Vẫn là ngươi tận mắt nhìn thấy gì? Ta cũng là nghe người khác nói. Lỗ Đãng hi hi ha ha trở lại. Cái này không tán gẫu nha, nói chuyện tào lao nhạt. Tần Vũ trong lòng ổ nổi giận trong bụng, nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Sao thế? Người giết mẹ hắn, hắn lão châm chọc ngươi. Cố Ngôn trên mặt mang cười xấu xa xông Tần Vũ hỏi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Cố Ngôn, cười ha hả nói ra. Không có chuyện, đến, tiếp tục chơi. Nói xong, Tần Vũ lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Cách đó không xa, hình xăm tuổi trẻ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, quay đầu xông đồng bạn hỏi, tin tức đến cùng có đúng hay không? Người làm sao còn chưa tới? Hẳn là chuẩn, chờ một chút. Bên cạnh bằng hữu cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn, vừa rồi có người nói với ta, hắn đã trên xe, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.